Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255 Thị Tầm. Kỳ Tử Hoa cũng từng âm thầm sốt ruột qua, chính mình chủ nhân xuất thế đã thời gian dài như vậy, còn tu luyện thành hình người, đều đang không có chiêu thụ tinh thiếu nữ Thị Tầm. Nếu không là biết, chủ thân thể người rất tốt, hết thảy đều bình thường, nàng đều muốn hoài nghi, chính mình chủ nhân có phải là có cái gì ẩn tật. Quay về nhiều như vậy như hoa như ngọc, dung mạo mỹ lệ thụ tinh thiếu nữ, dĩ nhiên không hề có một chút nam tính sinh vật nên có kích động. Mà nàng giáo dục Hoa Nhị những thứ đó, còn có rất sớm chuẩn bị kỹ càng thụ tinh thiếu nữ cùng chủ nhân vào động phòng. Trang trí, trang điểm động phòng vật, đều chưa dùng tới, nàng cũng là rất nhụt chí. Hiện khi biết, Viên Thư Duật người chủ nhân này rốt cục muốn cùng thụ tinh thiếu nữ vào động phòng, không có ai cao hơn nàng hưng. Kỳ Tử Hoa kéo Hoa Bạch. Chủ nhân, Hoa Bạch liền giao cho ta. Muốn Hoa Bạch Thị Tầm, còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị đây. Còn có Hoa Nhị, các ngươi cũng tất cả đi theo ta. Chúng ta muốn bắt đầu bận rộn. Hy vọng tới kịp, sẽ không làm lỡ Hoa Bạch Thị Tầm. Nói, Kỳ Tử Hoa mang theo Hoa Bạch, thụ tinh thiếu nữ liền vội vã xin cáo lui, đi chuẩn bị. Viên Thư Duật dùng ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn co quắp ngã trên mặt đất Kỳ Hiển Triết. Tuy rằng, hắn miễn Kỳ Hiển Triết tội chết, thế nhưng, cũng không có nghĩa là, hắn liền chuẩn bị buông tha Kỳ Hiển Triết. Kỳ Hiển Triết đầu tiên là câu dẫn Hoa Bạch không nói, bị người phát hiện, còn hãm hại Hoa Bạch. Nói cái gì hai bên tình nguyện chuyện ma quỷ. Viên Thư Duật đối với cái này Kỳ Hiển Triết là tràn đầy căm ghét. Tại sao có thể có người như vậy chẳng biết xấu hổ, hại thụ tinh thiếu nữ như vậy thiếu nữ đơn thuần đây. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Tử Thanh, người dẫn hắn rời đi đi. Trước tiên đem hắn nhốt lại. Các loại lần này đi ra ngoài, giao cho Huyền Bắc được rồi. Kỳ Tử Thanh nói rằng là. Chủ nhân, nói, Kỳ Tử Thanh nhấc lên Kỳ Hiển Triết, liền rời đi. Kỳ Lượng ở bên cạnh nhìn toàn quá trình, chẳng hề nói một câu. Thế nhưng, nội tâm của hắn cũng là loạn tung tùng phèo, như ngồi chung qua núi xe như thế. Cũng là vì là Kỳ Hiển Triết gan to bằng trời, không biết tiến thối mà thế Kỳ ra mọi người bóp một cái mồ hôi lạnh. Nội tâm đối với Kỳ Hiển Triết cũng là có chút oán hận. Nếu là chủ nhân bởi vì cái này Kỳ Hiển Triết chán ghét Kỳ gia chúng quỷ mọi người, vậy hắn nhóm mới phải không có chỗ khóc đây. Viên Thư Duật sắc mặt bình thản. Kỳ Lượng, chúng ta tiếp tục. Kỳ Lượng lập tức trở về thần. Hả, nha, tốt, chủ nhân. Qua đoạn thời gian, Viên Thư Duật rốt cục có chút bất đắc dĩ. Thụ tinh các thiếu nữ khả năng đi chuẩn bị tối hôm nay thị tầm sự tình. Dĩ nhiên không có ai đưa tới cho hắn bữa trưa. Viên Thư Duật thở dài. Không muốn vấn đề này. Tiếp tục bắt đầu miêu tả trận đồ. Đến mặt trời thạch đã hạ xuống. Sắc trời có chút tối sầm thời điểm. Viên Thư Duật cáo biệt Kỳ Lượng. Hướng về Ngọa Long Các đi đến. Đi tới Ngọa Long Các cửa. Viên Thư Duật khóe môi liền lộ ra một nụ cười. Xem ra mặc kệ là Kỳ Tử Hoa vẫn là thụ tinh thiếu nữ, đều rất coi trọng chuyện này. Ngọa Long Các trên cửa chính dán lên đại đại chữ hỷ, còn dán lên hỷ liên. Dưới mái hiên treo cao bằng nửa người đèn lồng màu đỏ, bên trong đốt ngọn nến, tỏa ra thăm thẳm ánh sáng. Viên Thư Duật mới vừa mới chuẩn bị đi vào Ngọa Long Các, liền nhìn thấy Hoa Mỹ. Hoa Dung tiến lên đón. Hoa Mỹ trên tay nâng một cái màu đỏ áo choàng, nhìn thấy Viên Thư Duật liền triển khai áo choàng. Chủ nhân, đến, chúng ta giúp ngươi đổi hỷ phục. Viên Thư Duật bất đắc dĩ cười cợt, không nghĩ tới Kỳ Tử Hoa liền chuyện như vậy đều cân nhắc đến. Hoa Dung cũng là trên đến giúp đỡ, rất nhanh áo choàng liền mặc vào. Áo choàng là đại hồng sắc, dùng vải vóc là gấm hoa, mặt trên thêu lên màu vàng ngũ trảo kim long đồ án. Ống tay, vạt áo, cổ áo còn thêu lên tường mây hoa văn, xem ra hào hoa phú quý dị thường. Chủ nhân, theo chúng ta đến đây đi. Hoa Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vui sướng nụ cười. Nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu, đi theo ở Hoa Mỹ mặt sau. Hoa Mỹ, Hoa Dung ở mặt trước dẫn đường. Rất nhanh sẽ đến một cái phòng bên ngoài. Tuy rằng, Viên Thư Duật rất ít đến gian phòng này, nhưng vẫn là một chút nhận ra. Gian phòng này chính là Ngọa Long các nhà chính, cũng chính là Thần Long đại nhân phòng ngủ. Viên Thư Duật chỉ là lần thứ nhất theo Kỳ Tử Thanh tham quan Ngọa Long các thời điểm, đã tới một lần, sau đó đều không có đến phòng ngủ nghỉ ngơi qua. Đẩy cửa ra, đi vào, Viên Thư Duật nở nụ cười. Kỳ Tử Hoa cùng Thụ Tinh các thiếu nữ thật để tâm. Trong phòng ngủ đa số đồ dùng trong nhà, vật trang trí đều dùng đỏ tươi sắc tơ lụa trang sức lên. Vừa nhìn, cũng làm người ta có thể biết, hôm nay là muốn làm việc vui. Gian phòng rất lớn, chia làm trong ngoài hai gian, dùng bình phong tách ra. Gian ngoài ngốc không ít Thụ Tinh thiếu nữ, Kỳ gia quỷ tu, nhìn thấy Viên Thư Duật đi vào, con mắt đều là sáng ngời. Bên trong có một to lớn cất bước giường, mặt trên đều treo lên đỏ tươi màn. Ở cất bước bên giường trên, ngồi một người mặc đỏ tươi sắc hỷ phục, đầu đội đỏ tươi sắc khăn voan, vóc người yểu điệu nữ tử. Cô gái này tự nhiên chính là Hoa Bạch. Kỳ Tử Hoa ý cười dịu dàng, tới cho Viên Thư Duật chúc. Ở Kỳ Tử Hoa dưới sự dẫn đường, Viên Thư Duật vạch trần khăn voan, cùng Hoa Bạch uống rượu giao bôi. Đi xong trình tự, rất nhanh, Kỳ Tử Hoa mang theo một đám kỳ gia quỷ tu, Thụ Tinh thiếu nữ rời đi. Viên Thư Duật nhìn về phía Hoa Bạch. Hoa Bạch vốn là rất xinh đẹp, mắt nhân là đen thui, tóc là màu vàng óng bên trong mang có một chút xám nhạt, xem ra nhu thuận sáng loáng. Hiện tại tóc của nàng bàn lên, lên đỉnh đầu trải thành một búi tóc, mặt trên xuyên vào cây châm, còn có một chút Viên Thư Duật kêu không được tên đồ trang sức. Những này đồ trang sức đều là sẫm màu, phối lên Hoa Bạch tóc vừa vặn. Hoa Bạch trên bị vẽ lên mỹ lệ trang điểm mặt, lông mày vẽ thành đại sắc, làm nổi bật đến con mắt càng thêm linh động. Môi đồ lên môi chi, xem ra bé nhỏ một chút, rất mê người. Ở cái trán hai bên còn dán lên màu vàng hoa điền. Không hóa trang Hoa Bạch đều thanh thuần có thể người. Trang điểm sau đó, càng là bày ra kinh người mỹ lệ. Hoa Bạch âm thầm có chút bất an. Hôm nay mặc dù sự tình rất đột nhiên, đại gia đều rất bận bịu, thế nhưng Kỳ Tử Hoa vẫn là tiêu tốn thời gian giáo dục Hoa Bạch một hồi. Có quan hệ phu thê đôn luân sự tình, Hoa Bạch tuy rằng còn có chút tỉnh mê mê, thế nhưng cũng đối với cái này sắp chuyện sắp xảy ra, có chút mong đợi, có chút lo lắng, có chút sợ sệt. Viên Thư Duật cởi hỷ phục, lên giường, trực tiếp nằm xuống. Hoa Bạch, đến, ngủ. Hoa Bạch vội vội vàng vàng cũng là cởi hỷ phục, gỡ xuống đồ trang sức, tản đi tóc, lên giường. Viên Thư Duật nghiêng người nằm, quay lưng Hoa Bạch. Hoa Bạch là Thụ Tinh thiếu nữ, có ất mộc linh khí, tự nhiên cũng là tai thính mắt tinh. Hoa Bạch có thể cảm giác được, chính mình chủ nhân khí tức rất ôn hòa, không có một tia nên có căng thẳng, bất an. Hoa Bạch có chút mờ mịt, không biết hạ xuống nên làm gì. Một rồng một Thụ Tinh trầm mặc một chút thời gian. Hoa Bạch suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, đưa tay ra, vuốt lên Viên Thư Duật vai. Tuy rằng, trong ngày thường Thụ Tinh thiếu nữ cùng Viên Thư Duật đánh lộn rất là thân cận, thế nhưng Hoa Bạch nghĩ đến hạ xuống chuyện cần làm, nội tâm vẫn còn có chút ý xấu hổ. Viên Thư Duật lấy ra Hoa Bạch tay. Hoa Bạch, đừng nghịch, ngủ đi. Nhất thời, Hoa Bạch con mắt tuôn ra nước mắt. Chủ nhân, ngài không muốn ta sao? Lẽ nào ngài còn đang để trong lòng chuyện kia? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.